bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, chương 61 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 19, cái khe, có cái gì ra tới? Một tiếng chói tai thảm gào từ cái khe mở miệng ra truyền ra. Là canh giữ ở bên kia đệ tử, lều trại. Vài vị thượng thanh xem trưởng lão một hiên mành đi ra. Mặt khác người tu đạo cũng nối đuôi nhau mà ra. Hướng cái khe mở miệng chạy đến, đây là cái gì? Trước hết đuổi tới một nhóm người đều sững sờ ở tại chỗ, trước mắt một màn khủng bố vượt qua bọn. Họ tưởng tượng, dây đặc hắc ám từ khe hở trung tiết lộ ra tới. Không phải xương đen, là thuần túy hắc ám. Thuần túy đêm tối, nơi đi qua vạn vật bị hắc ám nhuộm dần. Rất nhỏ khe khẽ nói nhỏ từ trong xương đen truyền ra. Âm u quỷ dị, sở hữu nghe thế thanh âm tu đạo đều nhịn không được đồng tử đỏ lên. Cơ hồ đương trường nhập ma, thối lui. Một cái thượng có lý trí người hét lớn một tiếng về phía sau thối lui. Còn lại người cường tự nhịn xuống hỗn loạn suy nghĩ sau này bạo lui. Thoát ly hắc ám, kia không chỗ không ở khe khẽ nói nhỏ mới dần dần biến mất. Lúc này rất nhiều người trực tiếp đương trường quỳ xuống. Thất khiếu chảy ra màu đen ô chọc máu, gần một cái đối mặt đã bị xương đen ăn mòn được mất đi sức. Chiến đấu, mọi người thối lui. Yêu ma cái khe chỗ liền hình thành một cái quái dị cảnh tượng, ban ngày ban mặt. Chính ngọ thời gian, lại đột ngột mà xuất hiện một đoàn đêm tối cùng ban ngày cùng tồn tại, này quỷ dị đến cực. Điểm một màn chấn động mọi người, huống chi kia đoàn đêm tối còn ở có sinh mệnh giống nhau hướng ra. Phía ngoài không ngừng khuếch tán, nơi đi qua, đại địa biến thành màu đen, cỏ cây khô hôi đứt gãy thành phấn, tĩnh mịch. Là này đoàn đêm tối cho người ta toàn bộ cảm thụ, đây là thứ gì? Tới rồi các trưởng lão thấy này quỷ dị đến cực điểm một màn. Bọn họ cảm giác được kia đồ vật nồng đậm tử khí. Nhưng nó lại tồn tại, đồng thời có chết cùng sinh lưỡng tính. Đã chết lại còn sống, chưa từng nghe thấy, đã chết liền đã chết. Tồn tại liền tồn tại. Nửa chết nửa sống cũng là sống, nhưng đều không bằng này đoàn đêm tối quỷ dị, vô số phong ấn phù chú. Bay về phía trung ương đêm tối, nhưng không đối nó khuếch tán khởi đến chút nào trở ngại tác dụng. Ngược lại những cái đó phù chú rơi vào trong xương đen. Liền hoàn toàn bị tĩnh mịch cắn nuốt, vô thanh vô tức mọi người sau lưng mạo mồ hôi lạnh thối lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đoàn đêm. Tối càng khoét càng lớn. Có thể tưởng tượng, nếu nó mở rộng đến cực hạn, như vậy kết quả chỉ có một, chính là này tĩnh mịch hắc ám bao bọc lấy thế giới này. Xem những cái đó chết héo cỏ cây liền có thể tưởng tượng người kết cục để cho ta tới, chết đạo. Nhân đứng ra, một con thi chuột từ hắn bên chân vụt ra, chạy về phía đêm tối bên trong, thân thể, cái đuôi, đều bị nuốt sống, sau đó... Vô thành vô tức kia đoàn đêm tối tựa hồ là thanh âm vùng cấm mơ siêu hoặc là nói. Là hết thảy cùng tồn tại có quan hệ đặc tính vùng cấm mơ siêu cảm giác được cái gì sao? Có người hỏi, hiện tại bọn họ đều đem hy vọng đặt ở chết đạo nhân trên người, trước kia cảm thấy cái này đầy người. Tử khí âm u lão gia hỏa đáng sợ, hiện tại xem hắn quả thực giống xem thân cha giống nhau thân thiết, không có chết đạo nhân nhíu. Mày lắc đầu, kia chỉ thi chuột vừa tiến vào đêm tối liền hoàn toàn thoát ly hắn khống chế tiến vào đêm tối trong. Nháy mắt, hắn tựa như thật sự hành tẩu ở đen nhánh đêm khuya. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, trong đêm đen tựa hồ không chỗ không ở như có như không nói nhỏ. Nhìn trộm ánh mắt làm người sau lưng lạnh cả người, khó có thể khống chế đáy lòng sợ hãi. Cuồng táo, hoàn cảnh như vậy ngốc lâu rồi tuyệt đối sẽ tinh thần thất thường, hiện thực đêm tối đã. Rất nhiều năm không có làm chết đạo nhân cảm giác được sợ hãi, nhưng vừa mới. Hắn lại cảm nhận được cái loại này đến từ thuần túy đêm tối sợ hãi, hắn giống một cái cả người trần. Trụi đứa bé, một mình hành tẩu ở trong đêm tối, chết đạo nhân trong mắt hiện lên màu đỏ tươi. hắn thao tác một cái thi người đi vào trong đêm đen, sau một lúc lâu. Lắc đầu, không được, hắn nói như thế cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng rất nguy hiểm, mơ siêu tiếp xúc, sẽ chết, chết đạo nhân đều nói như vậy. Không ai dám đi tiếp xúc kia tà môn đồ vật kia làm sao bây giờ? Mặc kệ nó khuếch tán chúng ta sớm hay muộn sẽ chết, có người bi quan nói, không? Các người xem mơ siêu nó ngừng, thượng thanh xem một vị trưởng lão nói, mọi người tập trung nhìn vào. Quả nhiên, không biết khi nào, kia đoàn màu đen khuếch tán đình chỉ. Hiện tại nó hoàn toàn bao bọc lấy yêu ma dưới cái khe. Hình thành một cái bán kính 50 mễ bán cầu. Khấu trên mặt đất hiện tại có thể khẳng định chính là. Này đoàn đồ vật tuy rằng tà môn, nhưng chỉ cần không tới gần cơ bản không ảnh hưởng, có người phân tích không sai. Hiện tại lớn nhất phiền toái là đem chiến tuyến kéo dài quá. Chúng ta muốn phân tán khai canh giữ ở 8 phương hướng. Tương đương với suy yếu chúng ta phòng tuyến, rất có thể bị yêu ma từ một bên đột phá. Kể từ đó thế tất tăng đại thương vong, một lần nữa bố cục phải hảo hảo thương nghị, mấy người trực. Tiếp canh giữ ở đêm tối bên cạnh mở ra kết giới bắt đầu thương nghị đối sách. Phòng ngừa yêu ma đột nhiên lao tới, nhưng, trừ bỏ nhiều ra tới kia một đoàn đêm tối ở ngoài yêu ma lại khôi phục yên lặng, có đôi khi. Không biết mới nguy hiểm nhất yêu ma giới càng là yên lặng. Ngược lại càng cho người ta một loại bão táp tiến đến trước lệnh người hít thở không thông quỷ dị. Yên lặng cả mơ siêu đây là công thủ chi thế bị động. Bọn họ phải bị động chờ đợi địch nhân ra chiêu. Trừ lần đó ra cái gì cũng làm không được, yêu ma có thể tiến vào nhân giới. Nhưng người lại không thể tiến vào yêu ma giới. Nếu không sẽ trực tiếp nhập ma, không thể không nói. Này quả thực giống ông trời đối nhân loại ác ý, mọi người ở chỗ này đợi một đêm. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, yêu ma còn không có động tĩnh. Một khác sóng người cũng đã kiềm chế không được, ma tông lều lớn. Lãnh dạ đứng dậy, một đầu tóc đen không gió tự động, cuồng bạo nội lực gợi lên tóc cuồng xạ ở trong không khí bơi lội. Hắn trong mắt màu đỏ tươi đột nhiên đại lượng, lúc sau yên lặng xuống dưới, lắng động lại thành thâm trầm đen nhánh, này cổ khổng lồ lực lượng ép tới ở đây người sôi nổi quỳ. Xuống, Sở Mộ Vân chống cự kia cổ lực lượng. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng nàng chung quy chống được, không giống như những người khác giống nhau chật vật quỳ xuống, thật tốt quá đêm. Người thành công, nàng hưng phấn mà nói, đúng vậy. Ta thành công, không biết vì sao, lãnh dạ trên mặt cũng không có mừng như điên thần sắc. Ngược lại có vẻ có chút không chút để ý, nhưng nhìn về phía Sở Mộ Vân hắn lại thay đổi trương thâm tình mặt cảm ơn ngươi. Mộ Vân, hắn đem Sở Mộ Vân ôm vào trong lòng ngực. Nhìn về phía dưới quỷ đầy đất ma nhân, tiến công chính đạo thời cơ tới rồi. Làm cho bọn họ nhìn xem cái gì mới là chính xác thế giới. Hắn trầm giọng nói, sở hữu ma nhân lĩnh mệnh đứng dậy. Lao ra doanh trướng, oanh, chính đạo doanh địa phía sau bỗng nhiên truyền ra nổ mạnh nổ vang, canh giữ. Ở yêu ma giới trước vài vị trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, ma tông. Mấy cái đỏ mắt ma nhân cùng doanh địa phía sau thủ vệ đệ tử chém giết ở một lần. Nhập ma người đổ máu tanh liền bắt đầu hưng phấn. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Đem một chúng chính đạo đệ tử đánh đến kế tiếp bại lui, bọn họ giết đỏ cả mắt rồi. Trong cổ họng phát ra cùng loại yêu ma quỷ dị gào giống, đây là bị ma khí xâm nhiễm sâu đậm biểu. Hiện là ma tông trưởng lão. Có người nhận ra tới trong đó một cái sử song đao nam tử. Hét lớn một tiếng, mau đi thỉnh trưởng lão. Giây tiếp theo nàng đã bị bay tới lưỡi dao tước rớt đầu, dính huyết đao bay trở về đêm kiêu trong. Tay, hắn nắm lấy đao thêm một búng máu. Trong mắt hung quang đại thịnh, các ngươi này đó dối trá chính đạo. Hôm nay các ngươi liền phải đều chết ở chỗ này. Hắn nhếch miệng cười to, chạng nếu điên cuồng, trên thực tế ma nhân đầu óc phần lớn không bình thường. Chẳng qua ma tông càng là trong đó người xuất sắc tiểu tể tử. Người giết ai, một thanh âm từ ngọn cây truyền đến. Cùng lúc đó, keng, Kim thiết giáo kích thanh truyền đến, một con sắc bén cá câu câu ở có độ cung sống giao. Khổng lồ nội lực theo tinh tế cá tuyến truyền đến, loảng xoảng, đếm kiêu trong tay đao bị chấn rời tay bay ra, rớt ở một bên trên mặt đất, đếm kiêu có tâm đi nhặt. Lại là số chỉ cá câu bay tới, lấp kín hắn đường đi, hắn ngẩng đầu một đôi màu đỏ tươi mắt hướng về phía trước nhìn lại, câu ông. Nhàn nhã mà ngồi ở cành lá gian, cần câu rũ xuống, những cái đó cá câu có sinh mệnh giống nhau tự động chiều đêm kiêu câu dẫn, nguyên lai là câu ông. Tiền bối, đêm kiêu cười lạnh, ngài lão còn chưa có chết đâu. Bị tông chủ đánh thương hảo sao? Lão ngươi lo lắng, này đem lão xương cốt còn tính ngạnh lãng, câu ông lắc lắc cần câu, vèo. Sắc bén tiếng xé gió, đêm kiêu ngay tại chỗ một lăn tránh đi. Kia cá câu có mắt giống nhau ở không trung xoay cái hướng. Lại đuổi sát hắn không bỏ, đêm kiêu cũng không dám bị kia ngoạn ý câu đến, trực tiếp mổ bụng đều là. Nhẹ, lão già này tuổi trẻ thời điểm cũng là tà tính thật sự, phanh, nhánh cây thượng. Câu ông cũng không quay đầu lại mà vươn một bàn tay. Tiếp được mặt sau người nắm tay, người nọ hai mắt màu đỏ tươi thình lình cũng là cái ma nhân, hách. Liên, một cái cao tráng đại hán, cũng là, ma tông trưởng lão chi nhất, một đôi nắm tay công phu lợi hại nhất. Như thế gần gũi có thể oanh khai cự thạch nhưng câu ông một con khô gầy tay già đời vững vàng tiếp. Được này chỉ đại quyên, nhẹ nhàng thoải mái, văn ti không loạn, cổ tay hắn run lên, hách liên liền bị một cổ cự lực đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh rơi trên mặt đất. Bắn khởi một mảnh bụi đất, năm đó ma tông ở ma nhận trong tay cũng là đường đường chính chính. Đến các ngươi này một thế hệ lại ra hết tổn hại chiêu. Thật là đọa ma tông thanh danh, lão nhân lắc đầu nói, đúng không? Chết lão quỷ, phía sau chết đạo nhân chậm rãi đi tới. Hắn phía sau đi theo cụ người thi, rõ ràng là vừa mới rơi xuống đất hách liên. Bị hắn thuận tay giết làm thành con rối, chết đạo nhân, đêm kiêu sắc mặt chân chính khó coi. Lên, chết đạo nhân là lúc ban đầu cái kia ma tông tả hộ pháp. Ma nhận dưới ma đạo mạnh nhất, sau lại ma nhận hoàn toàn nhập ma điên rồi ngã xuống. Bởi vì hắn tụ tập lên thịnh cực nhất thời ma tông sụp đổ. Những cái đó lão nhân có bị chính đạo giết chết, có mai danh ẩn tích thoái ẩn giang hồ. Không biết tung tích, cho tới bây giờ chỉ còn chết đạo nhân, ở đêm kiêu trong mắt hắn không thể nghi ngờ so lười biếng câu. Ông đáng sợ, hai đánh một, ma tông thật là chướng bản lĩnh. Hiện tại chúng ta hai cái lão gia hỏa đánh ngươi một cái cũng không tính khi dễ ngươi, chết đạo. Nhân phất tay, phía sau thi khôi nhào hướng đêm kiêu. Cầu ông cũng vứt ra móc thực mau. Vài tên thượng thanh xem trưởng lão tới rồi. Một người một cây phất trần, vết trắng không nhễ mơ siêu rút ra đi liền có thể chấn vỡ một cái ma tông đệ tử xương cốt. Còn không nhiễm huyết xem những người khác một nhếch miệng. Chính đạo bên trong nhất sẽ làm bộ làm tịch chính là này đàn đạo sĩ. Mỗi ngày bạch đạo bao, bạch phất trần, phiêu nhiên nếu tiên bộ dáng, kỳ thật động nhất bạo lực, chuôi này phất trần, không đếm được sợi tơ đều rót mãn chân khí. Nhẹ nhàng chụp một chút liền đem người từ bên trong chấn vỡ, giết người cũng phong tư nổi bật. Không dính một giọt huyết, ma tông kẻ điên nhiều, nhưng rốt cuộc ít người, mắt thấy liền phải bại lui, lúc này, một cổ cường đại uy áp ầm ầm buông xuống, câu ông rộng mở ngẩng đầu, chết đạo nhân trong mắt hiện lên. Kinh sắc mấy cái thượng thanh trưởng lão đầy mặt hoảng sợ, lạc ngũ nương nhìn phía uy áp ngọn nguồn, sao? Hết chương.